Ồ, Đông Phương Hạp thở nhẹ một tiếng, nói với lão nhân kia một tiếng, lão nhân kia mang theo Đông Phương Hạp và Cổ Kiếm Ca hạ xuống dưới, đứng ở bên cạnh Trác Nghiên Tình. Trần Phong cúi đầu nhìn thoáng qua, cũng hạ xuống dưới, đứng ở phía sau hai người Thạch Nham, Hạ Tâm Nghiên. Triệu Dung, làm sao vậy? Trần Phong hạ xuống, liếc mắt Mỹ phụ đầy đặn vẻ mặt lạnh lùng uy hiếp hai người Thạch Nham, thản nhiên nói. Chúng ta muốn hai người này đi qua xem tình hình, nhưng mà hình như bọn họ không muốn phối hợp. Lúc Triệu Dung đối mặt Trần Phong, vẻ mặt không hề lạnh lùng ngạo mạn, ngược lại lộ ra khuôn mặt tươi cười nhu mì. Lúc nãy ta đang cùng bọn họ thương lượng thôi, à, không nghĩ tới các ngươi cũng đến đây. Đoàn người Trần Phong nghe nàng như vậy cũng đồng thời nhíu mày, vẻ mặt không vui nhìn về phía hai người Thạch Nham. Cách Chương.